Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, vị nào là Diệp Băng tiền bối? Khụ khụ, gặp hai người này còn muốn tranh chấp không ngớt, Lăng Tuyền chỉ có thể là vội ho một tiếng. Hỏi, hai vị, ta nghe nói các ngươi bị Lệ Âm Lăng tính toán, bị vây ở Hàn Minh Giàn, không biết là làm sao thoát thân đây này. Xem ra Lăng Tuyền này vừa rồi mặc dù phẫn nộ, lại cũng không phải là không tin người kia lời nói, mà lại hắn biết Lệ Âm Lăng trời sinh tính ngoan độc. Muốn đúng như người kia nói, đem nhân loại người tu luyện vây khốn, làm sao có thể tùy tiện buông tha, hay là ta mà nói đi. Làm Lăng Tuyền lời nói hỏi ra sau đó, một đạo to con thân ảnh đã là chen lên đến đây. Một bên cầm trong tay yêu tinh đưa cho người trước, vừa mở miệng trả lời, nói đến, lần này nếu không phải Diệp Băng huynh đệ đánh chết Lang Vương, sợ là chúng ta cái này 7-800 người, không có một cái nào có thể còn sống về tới đây. Đừng nói gì đến nhập quân nhiệm vụ, nói chuyện chính là Hồng Kình. Lăng Tuyền cũng biết người này luôn luôn ổn trọng, tuyệt sẽ không miệng ra nói bừa, có thể chính vì vậy, nghe được người trước nói như vậy hắn, một hai tròng mắt đều kém chút từ trong hốc mắt tóe đi ra. Lệ Âm Lang Vương, tứ giai yêu thú cấp thấp, Lăng Tuyền một đạo lên tiếng kinh hô, mà cái này một đạo tiếng kinh hô, ngoại trừ đi theo Diệp Băng bọn hắn trở về mấy trăm người bên ngoài. Những cái kia không có bị khốn về tới trước báo danh người tham gia khảo hạch, cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm, đi đây chính là tứ giai cấp thấp Lệ Âm Lang Vương a. Tương đương với nhân loại bản mệnh băng lực cường giả, loại tồn tại này, cho dù là Lăng Tuyền cái này tam đoạn bạo băng lực Hàn Thiết quân đội trưởng, cũng tự hỏi cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Xin hỏi Diệp Băng tiền bối, là vị nào? Nghĩ đến một cái khả năng, Lăng Tuyền sắc mặt trở nên cung kính vô cùng, nửa điểm cũng không dám thất lễ, bởi vì có thể đánh giết tứ giai người của Lệ Âm Lang Vương. Chỉ sợ chí ít cũng là một vị đạt tới bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả a. Cường giả như vậy, liền xem như ở trong Hàn Thiết quân, cũng là đô thống cấp bậc nhân vật, bất kỳ cái gì một cái đứng trước mặt của hắn, thân phận đều cao hơn hắn được rất rất nhiều, người như vậy. Hắn là không dám có nửa điểm đắc tội, thậm chí Lăng Tuyền tại sợ hãi phía dưới, đều quên vừa rồi Nghiêm Phong Hồng Kình đều là xưng hô Diệp Băng là huynh đệ. Hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng đạt tới bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả. Chỉ sợ niên kỳ có thể so với chính mình cũng lớn. Diệp Băng, tiền bối, bỗng nhiên nghe được Lăng Tuyền xưng hô, Lâm Hưu Nghiêm Phong bọn người là kéo ra khóe miệng. Thầm nghĩ cái này hiểu lầm có thể hơi lớn, bất quá bọn hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là đem ánh mắt chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. Ây, nếu như không có cung tên mà nói, ta chính là cái Diệp Băng kia. Đến lúc này, Diệp Băng cũng không thể không đứng ra nói chuyện, chỉ là bị người hiểu lầm vì tiền bối. Hắn hay là có chút ngượng ngùng, dù sao hắn hiện tại, cũng biết trước mắt vị này. Là Hàn Thiết quân tiểu đội trưởng, người chính là Diệp Băng trước, nhìn thấy cái tuổi này so với chính mình nhỏ không chỉ một lần thiếu niên áo trắng. Lăng Tuyền kém chút một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện đến. Ngạnh sinh sinh đem một chữ cuối cùng nuốt trở về trong bụng. Chỉ cảm thấy trên mặt có chút phát sốt, cửu đoạn đại băng lực. Sau một khắc, Lăng Tuyền lần nữa cảm ứng được Diệp Băng tu vi chân chính. Lập tức càng thấy trên mặt nóng bỏng đau đớn, cái này cùng hắn vừa rồi trong lòng suy nghĩ, thật sự là lớn cùng nhau khác biệt a. Vốn cho là một cái có thể đánh giết tứ giai người của Lệ Âm Lang Vương vật, chí ít cũng là một cái đạt tới bản mệnh băng lực cường giả. Nào biết được lại là như thế một cái chỉ có cửu đoạn đại băng lực thiếu niên. Cái này thật là từ đâu nói đến, nghĩ tới đây, Lăng Tuyền không khỏi nhíu mày. Nghi hoặc hỏi, cửu đoạn đại băng lực tu vi, có thể đánh giết tứ giai Lệ Âm Lang Vương, Nghiêm Phong, Hồng Kình, các ngươi không phải tại bắt ta nói đùa sao? Quả thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bất cứ người nào đều là sẽ không tin tưởng đây chính là sự thật. Không thấy bên kia về tới trước hơn 100 người, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ không tin sao? Bởi vì cái này căn bản là không thể nào sự tình nha. Yêu thú sức chiến đấu, luôn luôn so người cùng đẳng cấp loại người tu luyện đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một cái tứ giai cấp thấp lệ âm lang vương, muốn khởi xướng hung ác đến, chỉ sợ sẽ là ở đây nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ. Cũng căn bản không phải đối thủ, lại càng không cần phải nói cái gì đánh chết. Ây, cái kia, Lăng Tuyền đội trưởng, Diệp Băng huynh đệ đánh giết lệ âm lang vương thời điểm. Còn chỉ có nhị đoạn đại băng lực. Hồng Kình biết Lăng Tuyền không tin, nhưng cũng không thể không nói ra một cái khác chuyện kinh thế hãi tục thực. Mà lời vừa nói ra, mặt khác đám người không thể nghi ngờ là càng thêm không tin. Nhị đoạn đại băng lực, ý của ngươi là nói, hôm qua còn chỉ có nhị đoạn đại băng lực hắn, hôm nay đã đột phá đến cửu đoạn đại băng lực rồi. Lăng Tuyền sắc mặt có chút khó coi, cái này lừa dối người cũng không phải như thế cái lừa dối pháp đi. Ngươi có từng thấy tại một ngày trong vòng một đêm, liên tiếp phá thất trọng cảnh giới sao? Cái này liền cảnh luận bên trên đều khó có khả năng. Bị Lăng Tuyền chất vấn, Hồng Kình gãi gãi đầu, nói thật chính hắn đến bây giờ cũng còn giống như thân ở trong mộng đâu. Chỉ có thể là nói lần nữa, sự thật chính là như vậy. Nghe Tần Nhược nói, Diệp Băng huynh đệ là trực tiếp hấp thu cái kia tứ giai lang vương yêu tinh. Lúc này mới liên tiếp phá thất trọng cảnh giới. Mặc kệ trước mắt Lăng Tuyền này tin hay không, dù sao Hồng Kình là đem tự mình biết đồ vật toàn bộ đỡ ra. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận thoải mái. Cùng ngay lúc đó Tần Nhược một dạng, hiện tại Hồng Kình Nghiêm Phong bọn người, rất là hưởng thụ Lăng Tuyền bọn hắn ánh mắt khiếp sợ. Dù là vẻ mặt này bên trong, ẩn chứa nồng đậm không tin, nhưng chung quy không có thể làm cho mình ở chỗ này bị dọa dẫm phát sợ a. Hồng Kình, ta biết ngươi luôn luôn ổn trọng, làm sao bây giờ cũng biến thành như vậy không đáng tin cậy. Lăng Tuyền sau khi hết khiếp sợ, không khỏi lắc đầu, bất kể nói thế nào, không có thấy tận mắt đến, hắn là vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng những này mù đàm luận quái luận. Hồng Kình giang tay ra, liếc qua Diệp Băng, lại nói, Diệp Băng huynh đệ hấp thụ yêu tinh đột phá, ta đúng là không nhìn thấy, nhưng là hắn lấy nhị đoạn đại băng lực, liều mạng bản thân bị trọng thương nổi giận chém lang vương. Chúng ta nơi này mấy trăm hào huynh đệ, đều là tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không là giả. Đúng, Hồng Kình lời vừa nói ra, như là Nghiêm Phong Tần Nhược, còn có phía sau bọn họ vài trăm người, đều là cùng nhau lên tiếng hưởng ứng. Thanh âm vang vọng, đem Lăng Tuyền đều là giật nảy mình. Thành như Hồng Kình nói, Diệp Băng liên tiếp phá thất trọng cảnh giới mặc dù kinh diễm. Cũng chỉ có Tần Nhược một người thấy tận mắt. Nhưng là đó cùng lang vương liều chết đánh nhau, cuối cùng đem mọi người từ hẳn phải chết chi cảnh cứu. Thực là làm cho tất cả mọi người cảm kích vô cùng. Coi như trong bọn hắn tuyệt đại đa số người, đều không có lấy được tam giai lệ âm lang yêu tinh. Thông qua lần này nhập quân khảo hạch, nhưng là cả đời này, chỉ sợ cũng sẽ không quên Diệp Băng cái này ân nhân cứu mạng. Giống như Hồng Trung đại lữ cùng kêu lên. Làm cho Lăng Tuyền thân thể cũng không khỏi mềm nhũn. Đến lúc này, đã không phải do hắn không tin, cũng không thể ở đây 7-800 ánh mắt nhìn thấy. Đều là giả tượng a. Ý niệm trong lòng chuyển động, Lăng Tuyền rốt cục bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này. Chỉ thấy được người sau sắc mặt bình tĩnh, từ hộ hoàn bên trong lấy ra một viên óng ánh đồ vật. Đưa tới trước mặt mình. P.S. Cuối tuần 3 canh đưa lên, convert by Lucario, hết chương.